Tu La Vũ Thần, chương 1971, không phải giết không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buồn cười, nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân bá bá nhất thời sững sờ, theo hắn kia đờ đẫn thần tình đó có thể thấy được, hắn là thật không hiểu Sở Phong những lời này. Thẳng đến một lát sau, hắn mới phát giác được, hẳn là Sở Phong không rõ viễn cổ tinh linh thực lực, không tin lời hắn nói, thế là hắn nói bổ sung. Sở Phong, ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ ta viễn cổ tinh linh, ta viễn cổ tinh linh năng lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. À, nghe được này lời nói, Sở Phong lại là cười, sau đó nói. Ngươi viễn cổ tinh linh năng lượng, ta đích xác rất rõ ràng, nhưng là có một việc, ngươi nhất định không rõ. Cái, chuyện gì? Tiên Ngự Ân bá bá, run rẩy hỏi, hắn theo Sở Phong kia không có sợ hãi thái độ chung, ý thức được chuyện có chút không đúng, thế là phát ra từ nội tâm bắt đầu cảm thấy bất an. Ta đã đại biểu Thanh Mộc Sơn, cùng ngươi viễn cổ tinh linh liên minh, này cái liên minh, là các ngươi quốc vương bệ hạ tự mình nói lên. Sở Phong nói, ngươi nói cái gì? Nghe được này lời nói, Tiên Ngự Ân nhất thời kinh hãi, kinh ngạc đều không thể tin được lỗ tai của mình. Mà liền hắn đều là như vậy, những thứ kia người vây xem thời khắc này biểu tình, thì càng là đặc sắc không ngớt. Sở Phong, dĩ nhiên cùng viễn cổ tinh linh liên minh, vẫn là quốc vương bệ hạ tự mình mời. Thiệt hay giả? Nếu là thật, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, Sở Phong đã cường hãn như vậy, nếu là còn có viễn cổ tinh linh làm hậu thuẫn, kia ngày sau tại đây võ chi thánh thổ, còn có ai dám cùng Sở Phong đối kháng? Mặt khác ta khi tiến vào Nguyệt Hạ Mê Cung trước ta gặp được ngươi viễn cổ tinh linh là không đại nhân. Hắn không chỉ có biết ta giết chết Tiên Ngự Ân chuyện, còn nói cho ta, nếu là gặp lại ngươi, ta có quyền thay thế viễn cổ tinh linh giết ngươi. Sở Phong nói. Sở Phong thực sự nói thật, hắn trước khi đi, là không đại nhân từng đặc ý dặn dò qua Sở Phong, Tiên Ngự Ân chết, viễn cổ tinh linh sẽ không truy cứu, kêu Sở Phong không cần để ở trong lòng. Tới Tiên Ngự Ân bá bá, bọn họ ngày sau, cũng sẽ tiến hành ám sát. Bởi vì Tiên Ngự Ân bá bá, bản thân liền là viễn cổ tinh linh một cái tội nhân, bên ngoài chạy trốn nhiều năm, chỉ là tinh linh quốc vương nhân từ, không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt mà thôi, bằng không lấy viễn cổ tinh linh năng lượng, làm sao sẽ bắt không được hắn. Nhưng là tinh linh quốc vương từng đối với Lạc Không đại nhân chính miệng nói qua, Sở Phong tầm quan trọng, lỗi nặng viễn cổ tinh linh tính mạng, nguyên do bây giờ Tiên Ngự Ân bá bá, dĩ nhiên muốn giết Sở Phong, nguyên do Lạc Không đại nhân liền quyết định thật nhanh, quyết định diệt trừ Tiên Ngự Ân bá bá. Suy cho cùng hắn là viễn cổ tinh linh nguyên lão, có cái quyền lợi này. Mà Sở Phong đã từng hỏi qua, nếu là hắn gặp phải Tiên Ngự Ân bá bá, có thể hay không thân thủ giết Tiên Ngự Ân bá bá, mà Lạc Không đại nhân đáp án là tuyệt đối có thể. Nguyên do lúc này, Sở Phong là thật tính toán giết Tiên Ngự Ân bá bá, này có thể cũng không phải là đùa giỡn. Bởi vì Sở Phong phải làm chúng lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết, bất kể là ai, chỉ cần cùng hắn đối kháng, hắn đều sẽ không dễ tha. Ngươi đùa gì thế, ngươi bất quá là một cái chính là một nhân loại, ta viễn cổ tinh linh, làm sao sẽ cho phép ngươi giết ta. Chấm, Tiên Ngự Ân bá bá lời nói này rất kiên cường, nhưng trên thực tế hắn cũng là thật luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hắn là tại Sở Phong trong mắt thấy được nồng liệt sát ý, đối phương là sát ý đã quyết, hắn hôm nay đích thật là chạy trời không khỏi nắng. Đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng thân phận của mình, ở trong mắt người ngoài hắn mặc dù quý làm cao cao tại thượng viễn cổ tinh linh, nhưng trên thực tế hắn là viễn cổ tinh linh tội nhân, một mực chạy trốn viễn cổ tinh linh đuổi bắt, lời nói không êm tai, hắn đã không phải chân chính viễn cổ tinh linh. Nhưng cùng lúc hắn cũng thật là không tin Sở Phong, bất kể nói thế nào, hắn đều là viễn cổ tinh linh, cho dù bị bắt được sẽ bị trừng phạt, nhưng tội không đáng chết. Mà Sở Phong, một cái chính là nhân loại, dựa vào cái gì giết hắn? Vẫn là viễn cổ tinh linh cho phép. Điều này sao có thể? Sở Phong thế nhưng giết Tiên Ngự Ân, đây là có rất nhiều người nhìn thấy, bằng chứng như núi A, cho dù hắn là tội nhân, có thể Tiên Ngự Ân không phải A, Tiên Ngự Ân thế nhưng viễn cổ tinh linh trụ cột tại Tiên Miêu Miêu trước, viễn cổ tinh linh mạnh nhất tiểu bối thiên tài, thậm chí tứ đại nguyên lão từng suy đoán, Tiên Ngự Ân vạn năm sau thành tựu, cũng sẽ không kém hơn tinh linh quốc vương. Như vậy một cái ưu tú thiên tài, viễn cổ tinh linh vốn định trọng điểm bồi dưỡng, trên thực tế hắn giúp Tiên Ngự Ân đối phó Trương Thiên Dực cha con, cũng là nhìn chúng Tiên Ngự Ân tại viễn cổ tinh linh địa vị, hắn là trông cậy vào ngày sau Tiên Ngự Ân quật khởi, dựa vào Tiên Ngự Ân, làm cho viễn cổ tinh linh hủy bỏ đối với hắn đuổi bắt, khôi phục thân phận của hắn. Có thể chính là như vậy Tiên Ngự Ân, lại bị Sở Phong kẻ nhân loại này giết chết, viễn cổ tinh linh không đem Sở Phong toái thi án đoạn đã nhân từ, làm sao có thể khoan dung cho hắn, thậm chí còn cho phép Sở Phong giết tự mình. Hắn không tin, hắn là thật không tin, đối với loại chuyện này, cho dù đánh chết hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin. Người tin hoặc không tin, với ta mà nói không có ý nghĩa, bởi vì ta là không thể không giết ngươi. Phốc, Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong tay bàn long nộ chảm bỗng nhiên huy động, khi một đạo ngân quang xẹt qua lúc một đạo máu tươi cũng là phun vãi ra, tiên ngự ân bá bá đan điền, đã bị Sở Phong bàn long nộ chảm đâm xuyên. Bá! Sau đó, Sở Phong trong tay bàn long nộ chảm lần thứ hai huy động, lại là một đạo ngân quang xẹt qua, lúc này đây máu tươi càng thêm cuộn trào mãnh liệt, lại giữa không trung xẹt qua một đạo độ cong. Mà sau một khắc tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm, ngay cả Đĩnh Đạc Vương Cường, thời khắc này cũng là há hốc miệng, giống như hóa đá một loại sững sờ ở nơi đó. Tiên ngự ân bá bá chết, bị Sở Phong giết chết, không chỉ có là lấy tính mạng đơn giản như vậy, mà là đem chặn ngang chảm thiết, chảm thành hai nửa, chết không toàn thây. Một phen sau khi khiếp sợ, mọi người nhìn Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi, Sở Phong thật giết tiên ngự ân bá bá, giết một vị lục phẩm võ đế, Sở Phong chẳng lẽ là điên rồi phải không? Này Sở Phong hơi bị quá mức cả gan làm loạn, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng viễn cổ tinh linh đối kháng sao? Mà mọi người sở dĩ nghĩ như vậy, đó là bởi vì, mọi người đều cùng tiên ngự ân bá bá giống nhau, bọn họ cũng không tin tưởng Sở Phong, bọn họ cũng còn cảm thấy, Sở Phong chém giết tiên ngự ân bá bá, là muốn chọc tới mầm tai vạ to lớn. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nhìn kỹ, mọi người lại là cả kinh, Sở Phong tại chém giết tiên ngự ân bá bá sau, thần tình dĩ nhiên không có biến hóa chút nào, thật giống như là một kiện chuyện nên làm giống nhau. Thanh niên nhân này tâm tính, vị miễn cũng quá cường đại một chút. Ta nói Sở Phong a, ngươi cũng quá không gợn sóng đi, đây chính là viễn cổ tinh linh a, ngươi nói giết liền giết. Thời khắc này Vương Cường đã đi tới. Hắn muốn giết ta, lẽ nào ta không thể giết hắn? Sở Phong không trả lời mà hỏi lại. Hắn là đáng chết thế nhưng hắn dù sao cũng là viễn cổ tinh linh, hơn nữa còn là lục phẩm võ đế, tại viễn cổ tinh linh trong, địa vị của hắn cũng không nhỏ mới là. Vương Cường nói, Sở Phong không có trả lời ngay Vương Cường, mà là ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện thời khắc này ánh mắt của mọi người, hơn phân nửa cùng Vương Cường giống nhau, thậm chí so Vương Cường còn muốn khoa trương, thật giống như đang nói, tiên ngự ân bá bá giết Sở Phong có thể, nhưng Sở Phong tuyệt đối không thể giết tiên ngự ân bá bá giống nhau. Chẳng lẽ chư vị đều cảm thấy ta không nên giết hắn? Sở Phong đối với mọi người hỏi. Cũng không có người trả lời, tuy rằng viễn cổ tinh linh không dễ chọc, có thể Sở Phong hiển nhiên không dễ chọc, nguyên do bọn họ cũng không muốn đắc tội Sở Phong. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi chúng ta, mà là cần phải hỏi ngươi tự mình. Thời khắc này, ngược lại Nhạc Linh trưởng lão lên tiếng, mà hắn này vừa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là châm chọc chỉ, cách trương.